Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp các bài kinh thứ 8 trong cái chương 2 là chương Tương Ưng Thiên Tử. Chúng ta học cái bài kinh Ta Giá Ná. Ở trong chánh kinh có nói là có một cái vị thiên tử Ta Giá Ná, ông đến xuống hầu Phật vào một cái đêm gần tàn, gần mãn, với cái dung sắc thù thắng làm chói sáng toàn vùng Chê Tá Quá Ná và cái vùng Kỳ Viên. Và khi đến Thế Tôn đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ông đọc lên một cái bài kệ. Nhưng mà ở đây có nói rằng là ông này là một cái giáo chủ của ngoại đạo. Mà trong khi đó chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn ngài nói rằng đối với một cái người ngoại đạo thì sao cái cuộc sống của những cái người đó thì khó mà có thể mà sanh thiên, là làm trời đó, làm các vị tiên đó, trừ những cái người mà họ có cái căm má qua đi, là những cái người họ có cái lòng tin, có cái niềm tin nơi lý nhân quả, lý nghiệp báo, thì họa may những cái người đó họ mới có cái cơ hội như vậy để mà sanh thiên. Ở đây có nói một điều rằng là tuy xuất thân cái ông Ta Giá Ná này là một cái người ngoại đạo, nhưng mà ông do cái bản tánh của ông là làm lành và tin lý nhân quả, sống bằng cái hạnh kham nhẫn, nên sau khi ông ta mất thì ông ta được sanh thiên. Và sau khi mà ông sanh thiên thì ông Ta Giá Ná này, ông luôn luôn thân cận các cái bậc hiền trí. Ở đây là nói đến các cái vị tiên ở trên cõi trời. Ông thân cận các cái bậc hiền trí, chư thiên và phạm thiên, và những cái vị này luôn có chánh kiến và có trí tuệ. Và sau đó thì ông xuống hầu Phật và ông đảnh lễ Phật và ông nghe pháp. Sau đó ông có được một cái niềm tin, một cái chánh kiến hẳn hồi của mình, chứ không phải là vay mượn từ những cái người khác. Thì cái bài kinh này có cái nội dung là căn bản, làm cái nền căn bản, làm cái nền tảng, làm cái phạm hạnh cho cái người tu. Và ông ta nói rằng cái chuyện đầu tiên của một cái người tu tập chính là cái sự tinh tấn, không có cái sự lười biếng. Tinh tấn ở đây là hành các pháp thiện, hành các thiện pháp, cắt đứt cái dòng chảy, cắt đứt cái dòng chảy sota banna, là để nhập vào cái thánh đạo. Mà ở đây có cái chữ nè, sota đó là sota, đó là cái dòng chảy, và abanna là đi vào. Mà ở đây đó chúng ta có hai cái dòng chảy, cái thứ nhất là cái dòng chảy thánh nhân, và thứ hai là dòng chảy của tha mái. Mà dòng chảy tha mái là ám chỉ cho các phiền não mà cái bài kinh này đang hướng đến và cũng như đang đề cập đến. Thì cái chữ sota tanha này là ám chỉ cho cái dòng chảy của tha mái. Nên cái người tu tập, cái người hành trì các thiện pháp, làm cắt đứt các cái dòng chảy, làm một cái đập không cho ngăn, làm ngăn cản cái dòng chảy, không cho cái dòng chảy đó trôi nữa. cái người mà đi vào cái dòng chảy của tha mái, như là các bậc phàm phu của chúng ta, cho dù chúng ta có tu tập nhưng mà không có cái sự sửa đổi, chỉ có cái hình thức bên ngoài mà không có cái nội dung bên trong, là cái hàm dưỡng, cái nội hàm thì khó được lắm. Tại vì cái phàm tâm, phàm tánh, cái bản tánh của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp làm cái việc thiện, suy nghĩ đến cái việc thiện, cái lợi ích, lợi người mà lợi mình thì ít, nhưng mà bản thân của chúng ta đó, cái cố tật của chúng ta là luôn luôn chỉ biết đến mình và biết đến người thân của mình thôi, chứ còn mà để cho những người khác thì hơi khó. Nếu những cái người đó họ có chồng thì họ chỉ nghĩ đến chồng, và có con thì họ nghĩ tới con họ nhiêu đó thì thôi. Mặc dù họ có cha có mẹ, nhưng ít có khi nào cái người con trai, cái người con gái đó mà nghĩ đến cái bậc sinh thành mình đó, mà ít lắm, có nhưng mà hiếm. Vì họ chỉ nghĩ đến những cái người nào mà được cần thiết nhất, thân thiết nhất, đó là người con và người chồng của mình mà thôi. Còn con trai thì là người vợ và người con của mình. Thì một cái người mà đi vào cái dòng chảy của tha mái thì chúng ta biết rằng lúc thì cái người đó tấp vào cái bờ này, lúc thì tấp vào cái bến kia. Có lúc thì chúng ta làm người nhà giàu, có lúc thì chúng ta làm người nhà nghèo, lúc thì chúng ta là người nữ nhân thành đạt, nhưng mà có lúc chúng ta làm nữ tỳ, nô tỳ, có khi chúng ta làm những cái người là chính trị gia hoặc là thương gia gì đó. Và có lúc chúng ta làm chư thiên, có lúc chúng ta làm phạm thiên, và có lúc chúng ta làm dạ xoa, có lúc thì chúng ta làm atula. Dạ xoa ở đây là những cái con quỷ đó, ăn thịt người. Atula là những cái loài phi nhân. Và lúc thì chúng ta làm trùng, lúc thì chúng ta làm dế, lúc thì chúng ta làm cái con cào cào, lúc thì lúc thì chúng ta làm các cái những cái con sâu, rồi những con chim, những con cào cào. Đó là chúng ta nói về cái dòng chảy của tha mái. Còn khi mà chúng ta nhập vào cái dòng chảy của các bậc thánh rồi thì sao? Khi chúng ta nhập vào các cái dòng chảy của bậc thánh thì nó chỉ có một cái hướng, một phương mà thôi. Khi mà nước nó đã lên máng xối rồi thì tất nhiên cái máng xối nó phải hướng về một cái bể nước, một cái thùng nước, một cái lu nước. Chứ nó không có cái sự mà trôi dạt chảy ra, không có cái sự lên đên trong cái bờ hoặc là trong biển đời sanh tử không bờ bến nữa. Thì một người tu tập là phải tinh tấn cắt đứt ngang cái dòng chảy của tha mái, để không còn cho nó có cái sự tiếp tục đam mê ở trong năm trần cảnh nữa. Năm trần cảnh ở đây là những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta ngửi, những gì chúng ta nếm, những gì chúng ta đụng chạm sờ vào. Thì đó là chúng ta cắt đứt các cái dòng chảy của năm dục. Mà muốn cắt đứt nó thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta biết rằng có những cái thích nó đưa mình đi lên, như là chúng ta sống, chúng ta có cái sự chia sẻ, cái sự cho đi, như là bố thí, trì giới, tham thiền, nghe pháp, thính pháp, hồi hướng, cải chánh cái tri kiến của chúng ta, rồi chúng ta tu thiền, thì những cái công đức đó cho chúng ta làm ở cái cõi trời, ở cái cõi người, và thậm chí chúng ta sanh về các cái cõi trời phạm thiên. Và có những cái thích, đó là chúng ta thích các cái thiện pháp. Còn có những cái thích bất thiện pháp thì chúng ta thích cái sự như là khoái coi đá gà, khoái coi cá, câu cá, rồi đánh lộn, làm đủ những cái trò, thích ba cái tào lao thiên tướng, thì nó sẽ đưa chúng ta xuống bốn cái cảnh khổ. Và cũng có người họ thích cả hai, đó là thích làm các cái việc thiện, các cái công đức, và cũng thích hưởng thụ, nhưng mà các cái công đức họ làm nhiều hơn. Hàng ngày họ sống nặng với cái gì, thì trong một ngày mà chúng ta sống nặng với cái gì đó, thì sau khi chúng ta mất thì chúng ta sẽ sanh về cái cảnh giới, nó sẽ tương ứng với cái tâm mà hàng ngày chúng ta hướng đến đối tượng, chúng ta hướng đến cái việc đó. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi đã trình bày về năm dục. Mà bây giờ chúng ta muốn mà cắt đứt các cái dục thì chúng ta phải làm sao? Muốn mà cắt đứt được các cái năm cái dục đó thì chúng ta phải là cái người không còn bị bó buộc trong cái việc thích và việc ghét nữa. Tại vì người mà không cắt đứt được các cái dục đó thì khó có lòng mà chúng ta chứng các cái tầng thiền, hay được gọi là chúng ta an trú trên các cái đề mục. Và chúng ta cũng không thể nào đi sâu, đi xa trong bất kỳ các cái việc gì, vì mắt chúng ta bị che khuất, che mờ, chân thì chúng ta đang bị ngăn cản, nên chúng ta khó bước đi. Và các cái việc thích ghét gì thì chúng ta cũng dựa trên ba cái điều kiện sau. Thứ nhất đó là tiền nghiệp, là do chúng ta làm những cái việc thiện ác nhiều hay là ít. Việc thiện nhiều hay là việc ít nhiều, đó là cái tiền nghiệp. Cái thứ hai đó là cái khuynh hướng tâm lý, hay chính là cái bản tánh của chúng ta. Rồi nó cộng với cái thứ ba là cái môi trường của chúng ta đang sống. Và chính ba cái điều kiện này, là thích hay là ghét, thì nó cũng do chúng ta định và chúng ta đặt ra, chúng ta ước lượng do ở cái môi trường đó, nên mà bắt buộc chúng ta phải thích cái đó và chúng ta ghét cái đó. Thì những cái đó nó cũng chẳng qua là cái tính tương đối mà thôi, đó là tạm bợ. Vì mình ở cái môi trường đó, mình sanh ra ở nơi cái đất nước đó, mình làm ở một cái công việc đó. Mới lần đầu thì mình không thích, nhưng mà từ từ mình làm quen, mình dần dà, thì từ cái những cái đó đó, nó lần lần nó ăn sâu, nó vào trong cái cơ thể, nó vào trong tim, trong máu của chúng ta. Và từ từ chúng ta không còn ghét nữa, mà chúng ta chuyển qua chúng ta thích, lần từ hồi nào mà chúng ta không hay. Và chúng ta làm bất cứ chuyện gì thì chúng ta cần nên có một cái tinh tấn, vì chúng ta biết rằng đối với người xuất gia, khi mà lìa bỏ cái đời sống gia đình rồi, mà chúng ta sống cái đời sống biến nhát, không có cái tinh cần, thì chúng ta chỉ là rác cho thiên hạ mà thôi, làm cho rác cho trần gian này thôi. Vì trong mắt của bao nhiêu con người, họ cho rằng cái người tu là cái người ăn ở không, không có chuyện gì làm. Và người tu chính là cái sự ăn bám của xã hội, và chính là cái ký sinh, chỉ là những cái con ký sinh trùng ở trong cái xã hội này mà thôi. À, mình đã bị người ta coi thường mình như vậy rồi, mà một cái người bỏ nhà sống không nhà, họ coi mình như là một cái kẻ ăn xin, một cái kẻ tạm bợ, một cái kẻ ăn bám trong xã hội, một cái cây tầm gửi, một cái ký sinh trùng mà chúng ta không có cái nội hàm, không có cái nội lực thì sao? Họ mình chỉ làm rác cho người ta mà thôi. Còn nếu mà một người có cái nội lực, họ có cái nội hàm, thì họ chính là một cái viên ngọc quý, một cái viên ngọc sáng. Và họ là một cái người chịu một cái phần trách nhiệm trong đời sống tâm linh này ở trong thế giới. Và Đức Thế Tôn Ngài nói rằng trong tất cả các cái nghề, thì cái nghề ăn xin và đi lại trong cái cuộc đời này thì nó như là một cái dạng nô lệ, như là một cái con bò gãy sừng, nó như là một cái con cua gãy càng. Thì cái câu này nè, chúng ta phải hiểu ngầm rằng một cái người tu tập, cho dù có thông minh, có giỏi cỡ nào thì cũng chả là cái gì hết. Tại mình là một cái người ăn xin mà, một cái người ăn bám trong xã hội, là một cái cây tầm gửi, là một cái ký sinh trùng trong xã hội, thì có gì đâu mà để mình khiêu mạn, có gì đâu để mà mình ngẩng mặt lên với đời. Nhưng bây giờ đó, cái câu kinh thời xưa của Đức Phật hầu như nó không còn dính dáng dấp gì tới nữa, mà bây giờ tu càng lâu, càng lên cao, càng tham dự các cái chức tước, các cái chức việc, các cái chức sự, có nhiều tín đồ, có những cái mối quan hệ ở trong xã hội, thì mình thấy mình là một cái gì đó nó quan trọng ở trong cái đời này. Có một cái gì đó mình tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự mãn, tự đại, tự phụ. Thì chính cái những cái này nó làm cái niềm kiêu mạn của chúng ta. Mà chúng ta không biết rằng cái người tu chẳng qua biết Phật Pháp một chút là đỡ hơn những cái người không biết Phật Pháp. Và chúng ta là một người đang uống thuốc, tất cả các Phật Pháp, Pháp học lẫn Pháp hành là những cái phương thuốc, là những cái diệu dược, những cái nguồn thảo dược, những cái nguồn dược liệu để chúng ta uống, để chúng ta trị bệnh, chứ không có cái gì hết. Không có cái gì mà chúng ta để đáng để chúng ta tự hào, tự hãnh, tự kiêu là mình ngon hơn thiên hạ. Và ở đây có một cái câu là ở trong đời này thà không làm gì còn hơn là chúng ta làm bậy. Vì chúng ta làm bậy thì chúng ta sẽ có ngày chúng ta sẽ hối hận, rây rứt ăn năn. Và việc đáng làm thì chúng ta phải làm, và chúng ta nên làm để rồi không để lại cái sự tiếc nuối. Ở đây có cái chữ sankassara, sankaya sara, là một cái đời sống phạm hạnh. Đời sống của một cái vị tu hành là phải có cái sự dứt khoát, không có lười biếng, không có nhiều cái phiền não. Một người mà thiếu thốn cái niềm tin, do dự thì sẽ không dẫn đến một cái lợi ích nào hết đối với cái người tu tập đó. thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có chuyện gì làm thì chúng ta làm bậy, mà chúng ta không có cái gì để suy nghĩ thì chúng ta hay nghĩ bậy, và chúng ta không có cái chuyện gì nói thì chúng ta sẽ hay nói bậy. Mà tu là gì? Tu là bỏ đi những cái thừa và bổ sung những cái khuyết. Mà hầu như tất cả mọi người, từ tu sĩ cho tới cư sĩ, không hiểu tại sao tu càng lâu càng dày càng nhiều, thì tôi không hiểu tại sao họ cho mình cái quyền và có cái sự kiêu mạn tự đắc. Cái đó thì tôi không biết. Và chính vì có cái sự vô minh đó nên nó mới dẫn đến cái hành đó là sankhara. Và ba hành ở đây chính là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Mà nói gọn lại là chỉ có hai hành, đó là phúc hành và phi phúc hành. Mà hễ không có chuyện gì làm thì chúng ta làm bậy, và không có cái chuyện gì suy nghĩ thì chúng ta hay suy nghĩ bậy, và không có cái chuyện gì làm thì chúng ta hay làm bậy. Tại vì là cái chỗ sáu căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó luôn luôn ở trong cái tình trạng trực chờ tổng động viên. Hễ đi ngủ thì thôi, mà không ngủ là chúng ta luôn luôn trực chờ ứng phó kịp thời. Mở mắt ra là chúng ta kiếm cái gì để chúng ta nhìn, chúng ta quan sát, và nghe cũng như vậy. Chúng ta dẫn cái tai chúng ta ra, lỗ mũi cũng luôn luôn ở trong một cái tình trạng như vậy. Thì tu là chính là hạn chế, hạn chế là các cái vấn đề đó. Và bỏ đi những cái thừa. Những cái thừa ở đây là gồm có những cái phiền não như là hoài nghi, các cái tà kiến, các cái dị kiến của mình, cũng như cái sự tham, sự sân, sự si, các cái vấn đề nhỏ mọn ích kỷ, các cái vấn đề đó càng ngày thì chúng ta càng bỏ, càng lược bỏ nó đi, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta không có sân, chúng ta không có tham là tại vì chúng ta không có ở cái trong hoàn cảnh đó, nên là chúng ta nó không có sanh khởi, nó vẫn giống như một cái dạng vi khuẩn, virus, nó dạng ở thể ngủ nên chúng ta không thấy, mà khi mà nó bộc phát rồi thì chúng ta mới thấy được cái vấn đề đó. Bình thường nó nằm, nó ẩn tàng bên trong, chúng ta không bao giờ thấy được đâu. Thì cái vị thiên tử này sau khi đọc lên cái bài kệ, với cái sở đắc của mình, với cái tâm tư của mình, với cái ý nguyện của mình cho Đức Thế Tôn nghe, sau đó thì vị thiên tử này biến mất, ngày về cái cõi trời của mình. Và sáng hôm sau, Đức Thế Tôn ngày đem cái chuyện đó, ngày nói với Chư Tăng rằng đêm qua có một cái vị thiên tử Tayana đã đến đọc một cái bài kệ mà ông tâm đắc cho Đức Thế Tôn nghe, và Đức Thế Tôn kêu gọi Chư Tăng nên học thuộc lòng cái bài kinh này, vì cái bài kinh này nó rất là hữu ích, nó là cái nền tảng cho cái cuộc tu, nó nền tảng cho cái giáo lý, nó nền tảng cho cái phạm hạnh. Thì đó là nội dung của cái bài kinh Tài Giá Nát. Dạo này chúng tôi có cái công việc một chút xíu nên chúng ta sẽ học một hoặc hai bài kinh gì đó, chắc qua thứ hai, qua tuần sau thì chúng ta sẽ học nhiều hơn một chút nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người.